Chương 3493 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện kiếm. Thú vương cốc, nhiệt đới rừng rậm, đại thụ bàn cái, loạn thạch khắp nơi, những này loạn thạch đại đa số là bị một ít lực lớn vô cùng yêu thú đập bể nứt, khắp nơi đều có đoạn cây, cũng tương tự là bị yêu thú phá hủy. Đi vào sơn cốc, Long Phi cẩn thận từng ly từng tí một, Lâm Sư Nhi cũng không có lúc trước đắc ý như vây, rụt cổ lại, hầu như là kề sát Long Phi trên người tiến lên, không ngừng nói thầm, nói, để chờ chút sẽ gặp phải ra sao yêu thú à. Phượng Hoàng một mặt ung dung nói, "Ê Sư Nhi tỷ tỷ, đừng lo lắng, nơi này không cái gì lợi hại yêu thú." Nàng là hoàn toàn không có nửa điểm ý sợ hãi, đương nhiên Phượng Hoàng là cái gì phương diện người, nếu như cầm Lâm Sư Nhi ngay ở trước mặt phàm nhân, này Phượng Hoàng chính là thần tiên cấp bậc người, buổi tối ngày hôm ấy phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nhưng là toàn bộ Nghê Thường Thành hãy cùng cái ngu ngốc như thế, không có thứ gì phát hiện, cái gì cũng không biết, cái gì đệ nhất gia tộc Quế gia, thành chủ Ngô gia. Căn bản liền một chút xíu tin tức đều không có thu được, thật giống như căn bản không ở một cái vị diện chuyện đã xảy ra như thế. Này không phải Nghê Thường Thành người yếu, mà là bởi vì Huyền lão cái kia cấp bậc cường giả quá mạnh mẽ. Phượng Hoàng tu vị không cao, thế nhưng nàng nhưng cũng là thần tiên giới người, nàng cái gì yêu thú chưa từng thấy, thung lũng như thế này bên trong yêu thú có thể dọa được ở hắn, coi như là thú vương tổ tông e sợ đều không làm nổi. Long Phi nói, liền như ngươi vậy còn tu luyện da rắn đi vị. Lâm Sương Nhi nói, ê ta không phải sợ sao? Long Phi nói, ê đừng lo lắng, có ta ở đây. Tê tê, liên tiếp tê tê thanh âm chói tai vang lên, Long Phi nhìn chằm chằm phía trước bỗng nhiên dừng lại, Lâm Sư Nhi ngắm nhìn bốn phía, nói, làm sao không đi rồi? Long Phi nói, ê phía trước. Lâm Sư Nhi mở to hai mắt nhìn phía trước, nói, ê phía trước cái gì à? Không có thứ gì à, chính là một cái gỗ một đầu mà thôi. Long Phi nói, ơ ngươi lại ngắm nghía cẩn thận cái kia gỗ một đầu. Lâm Sư Nhi thật lòng quan sát đến, trong nháy mắt này, nàng toàn thân nổi da gà xông ra, thân thể giống như bị ổn định như thế, không dám là một cử động nhỏ nào, âm thanh đang phát run, ê rắn, rắn, là rắn, ê Long Phi thấp giọng nói, ê chớ lộn xộn. Tê tê, lưỡi rắn nôn hãy cùng thiểm điện giống như nữ nhân quay về xương mềm động vật có thiên nhiên thế yếu, Long Phi gọi nàng không nên cử động. Nàng nhưng đang không ngừng rung, thật giống như không khống chế được hai chân của chính mình như thế, không ngừng lùi về sau. Bạch. Cự xà hơi động, thân thể dường như một mũi tên bắn ra, Long Phi bước tiến theo hơi động, xoay tay phải lại, hệ thống khen thưởng thanh kiếm sắc đó ở tay, hai tay cầm kiếm, cơ sở kiếm pháp thả ra ngoài, quay về thân rắn bảy tấc chỗ nổi giận chém mà xuống. Ầm. Vảy rắn tung tóe, tung ra đốm lửa, cự xà thân thể chìm xuống, hai mắt một phen nhìn chằm chằm Long Phi, như là nổi giận. Đuôi rắn bắn ra, hoành quét tới. Phần phật ê một đạo tiếng xé gió vang lên, Long Phi cực kỳ bình tĩnh, đuôi rắn quét tới trong nháy mắt, hắn thân thể nhảy một cái, trực tiếp rơi vào đầu rắn trên, nhắm ngay đầu rắn tâm điểm, một chiêu kiếm đâm tiến vào. Cự xà thân thể điên cuồng giãy giụa, phát sinh thống khổ tiếng ô ô tiếng vang, bất quá nhảy nhót mấy lần, cũng không còn nhúc nhích, mãi đến tận cự xà bất động. Long Phi mới thở ra một hơi, buông lỏng tay, hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cự xà phóng thích thu lấy thân thể. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cự xà thu được xà đảm gì? Hệ thống vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, giết người hoặc phải đối phó tu vi cảnh giới, chém giết yêu thú là có thể thu được thân thể. Đây là sát nhân hệ thống, chỉ là thân thể này mạnh hơn cũng không sánh được vạn cổ long thân thể, Long Phi trực tiếp từ bỏ, bất quá đem xà đảm trực tiếp dùng, cự xà tinh nguyên đều ở xà đảm bên trong, Long Phi trực tiếp nuốt chửng, độc tố sắp xếp ra đi, thân thể cảm nhận được một ít tinh nguyên tăng cường, Long Phi âm thầm một tiếng, để nuốt chửng những này yêu thú huyết nhục là tăng lên tinh nguyên nguyên thủy nhất, cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Lâm Sương Nhi sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, Phượng Hoàng ở một bên vỗ tay nói, "Ê ông xã thật là lợi hại." Máu rắn nhỏ chảy, lập tức trong không khí liền tràn ngập mùi máu tanh, Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, ê rời khỏi nơi này trước. Mùi máu tanh đối với yêu thú kích thích đặc biệt mãnh liệt, không tốn thời gian dài nơi này sẽ đưa tới các loại yêu thú, Lâm Sư Nhi gật đầu liên tục, nói, ê được, tốt. Nàng hiện tại hầu như dọa đến mình tới đây thú vương cốc mục đích là cái gì, theo Long Phi tấn nhanh rời đi. Hống, ô gì vài tiếng rít gào. Đầu kia cự mãng không tới 5 phút liền bị phân thây, ăn liền xương đều không còn sót lại, trước đây tu vị tuy rằng vô dụng, thế nhưng trước đây kinh nghiệm nhưng là như thế, Mặc kệ là viễn cổ giới vẫn là cấp thấp vị diện yêu thú đều là giống nhau, mùi máu tanh đối với bọn họ có mạnh mẽ kích thích tính, rừng cây kinh nghiệm, Long Phi vẫn là rất phong phú. Lâm Sư Nghi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, nói, cái nơi này quá nguy hiểm, không bằng chúng ta trở về đi thôi. Nàng là thật sự sợ, Long Phi nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Trong lòng nghĩ của hắn nói, Nghe Thường Thành khả năng không thể quay về thế nhưng vẫn là không có nói ra, dù sao Lâm Sư Nghi cũng chỉ là một cái 16 tuổi lớn hài tử. Nàng có thể chịu đựng quá nhỏ, nếu như biết Lâm gia hiện tại nằm ở sinh tử nguy nan bên trong, nàng nhất định sẽ chạy về đi. Phượng Hoàng cũng hì hì cười nói, ê chính là, ông xã thật lợi hại à, có hắn ở nhất định không có chuyện gì. Nghỉ ngơi chốc lát, ba người tiếp tục thâm nhập sâu, vừa vặn đầu kia cự xà chỉ là ở bên rìa sơn cốc trên, muốn vượt qua thú vương cốc này vừa mới bắt đầu, hơn nữa đầu kia cự xà đẳng cấp cực thấp, càng đến bên trong càng mạnh, bất quá. Chuyện này đối với Long Phi tới nói nhưng là một lần hiếm có rèn luyện, hệ thống còn có một cái phó bản cửa ải, chỉ có một cơ hội muốn thông qua phó bản, Long Phi nhất định phải để mình trở nên càng mạnh hơn một điểm. Hơn nữa, cùng thú phó bản cũng là chém giết yêu. Thú, Long Phi trước giờ tu luyện một thoáng, đối với phó bản cực kỳ có trợ giúp, trong lòng hắn nghĩ phó bản khen thưởng, khẳng định rất sảng khoái. Chém y. Loạt soạt, Long Phi thở ra một cái khí thô. Ngực bị vẽ ra một đạo vết thương, máu tươi nhỏ chảy xuống, bất quá yêu thú đầu lâu bị hắn chém đi, Long Phi lại sẽ tuôn ra đến yêu thú tinh nguyên nuốt chửng lấy đi. Ngược lại nhìn Lâm Sư Nhi, nói, nhìn thấy bước chân của ta di động vị trí sao? Lâm Sư Nhi lắc đầu, nói, ê quá nhanh, căn bản không thấy rõ. Long Phi nói, ê đừng nóng vội, lập tức lại tới một con yêu thú, lại nhìn kỹ rõ ràng một điểm. Thú vương cốc cự xà. Lan Vương nhìn chu vi vài miếng vảy rắn, hơi kinh hãi, nói, ở nhìn dáng dấp còn có chút năng lực mà. Bất quá. Liền sức mạnh như vậy không thể được. Lan Vương từ sói đen trên lưng nhảy xuống, kề sát sói đen lỗ tai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, nhất thời sói đen trong mắt một nanh, phi toa đi ra ngoài. Lan Vương nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, người thứ ba tiểu đội, theo sói đen, lập tức liền có thể tìm tới bọn họ. Các anh em cho ta xông lên. Tới trước lên trước cô nương kia.